Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy tìm bọn cháu. Có lẽ mấy thầy cô mời đạo hành chưa đủ cao, hoặc là lừa đảo nên mới vậy. Cô thám thở dài. Bây giờ còn nước còn tát, chỉ cần có tia hy vọng tôi cũng theo. Mong các cậu cứu em nó, tôi đội ơn các cậu. Cô đừng nói vậy, đây là việc của tụi cháu mà, cô yên tâm. Vừa tháo xích cho cậu ta, ngay lập tức giằng lấy con búp bê trong tay Lý Tiến Bảo rồi ôm vào lòng thủ thỉ. Hương ơi, không phải sợ đâu em, có anh đây rồi, sẽ không ai chia cắt chúng ta được đâu. Cậu ta cứ lủi thủi ôm con búp bê rồi cô thắm lại bón cơm cho cậu ta. Đêm đó, tôi cùng Lý Tiến Bảo dán ẩn khí phù vào lưng nằm bên cạnh và dặn cô thắm dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra khỏi phòng. Tiếng chuông từ đồng hồ quả lắc reo lên 12 tiếng, càng làm căn phòng trở nên quỷ dị. Con búp bê cô thắm nhân lúc cho cậu sinh viên uống thuốc an thần đã đem cất nó trong tủ. Tiếng chuông vừa dứt thì xuất hiện những âm thanh của tiếng như ai đó đang mở cánh cửa tù. Tôi cùng Lý Tiến Bảo giờ vừa ngủ nhưng vẫn hé mắt theo dõi. Cánh cửa tù hé ra, từ trong bóng tối xuất hiện cặp mắt đỏ ngầu. Một bóng đen nhảy từ trên tủ xuống. Chính là con búp bê của cậu con trai cô thắm. Bản thân nó đã quái dị, nay thêm cặp mắt đỏ càng thêm quái dị hơn. Nó vừa đi từng bước, từ từ vừa cất tiếng gọi. Anh Minh ơi, em đây, em đến với anh này, theo em. Âm thanh vang vọng kéo dài của giọng con gái khiến tôi có chút nổi da gà. Nó bước tới gần cậu ta rồi đặt tay lên mặt. Cậu con trai cô thắm mở mắt ngồi dậy, cặp mắt vô thức lờ đờ như người bị mộng du. Cậu ta từ từ đứng dậy, còn con búp bê leo lên vai cậu ta. Cả hai từ từ mở cửa đi ra ngoài. Tôi cùng Lý Tiến Bảo cũng đứng dậy đi theo. Không may cậu ta đã vào cái ghế nhựa làm cho nó kêu lên cạch cạch. Con búp bê đột nhiên quay ngoắt lại, đã cặp mắt đỏ ngầu về phía của hai thằng tôi. Cả hai cùng nín thở chờ đợi. Ẩn khí phù này người thường vẫn sẽ thấy, nhưng với tà vật thì hoàn toàn vô hình. Con búp bê dò xét một hồi rồi quay lại đi tiếp ra ngoài. Tôi cùng Lý Tiến Bảo đi ra theo đến đường Đê La Thành rồi dừng lại ở cái miếu. Con búp bê trên vai cậu ta rơi xuống đất, đôi mắt trở lại bình thường. Nó hoàn toàn bất động như một con búp bê vô tri vô giác vậy. Cậu Minh lúc này như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh cất tiếng gọi. Hương ơi, em ở đâu? Anh biết em ở đây mà, ra gặp anh đi. Một lát sau xuất hiện một cái bóng trắng từ trên cây xa cửa bay xuống, đáp xuống sau lưng cậu ta. Cậu ta quay lại ôm chặt lấy cô ta. Hương, em đây rồi, anh nhớ em lắm. Tôi nhìn cảnh này cũng ớn ớn. Gua ông này mặn ghê, ông cái bộ xương khô luôn. Dưới âm dương nhãn của tôi thì đây là một bộ hài cốt mặc bộ váy trắng rách nát. Lý Tiến Bảo nói, ây chà, cậu này có cô người yêu xinh ghê. Tôi hai mấy năm rời toàn phải làm bạn với tay trái. Tôi cười, thế hả, làm tí nhỉ. Tôi vừa nói vừa lấy máu đầu ngón tay của mình quệt một ít lên mắt cậu ta. Lát sau cậu ta sầm mặt lại. Má, hết hồn à, con yêu nữ này hãi thật. Không biết cậu ta lúc thấy chân thân cậu ta sẽ như thế nào. Cứ theo dõi tiếp đã. Tôi cùng Lý Tiến Bảo nấp gần đó nhìn hai người bọn họ ôm nhau thủ thỉ. Hương ơi, sao em dạo này ít gặp anh thế? Biết anh nhớ em lắm không? Con ma nữ ghé sát lại nói. Do bà không cho em ra ngoài nhiều. Anh nói bé thôi, không người của bà nghe thấy sẽ bắt anh đấy. Anh chả sợ, anh sẽ nói cho cả thế giới biết anh yêu em. Vâng, đáng tiếc. Giá mà... Em bảo sao cơ? Không có gì đâu. Nói rồi cô ta hôn cậu mình. Tôi thì hơi ớn ớn vì lần đầu thấy cảnh bộ xương hôn người thế này. Không biết cậu ta khi biết có ngất vì sốc không nữa. Từng luồng dương khí từ mồm cậu ta bị hút ra ngoài. Mặt cậu ta tái dần đi, e rằng không sống được mất. Tôi chưa kịp làm gì thì Lý Tiến Bảo lao tới, trên tay cầm quản bút mã lương niệm chú. Yêu nghiệt, không được hại người, xem ta thu phục mi đây. Cô ta giật mình dừng hút dương khí, quay lại thấy, lập tức lấy người cậu mình ra chắn trước mặt. Lý Tiến Bảo bất ngờ lập tức thu châu lại. Cô ta đẩy cậu mình về phía Lý Tiến Bảo rồi bay đi toan chạy. Càn khôn phá pháp. Tôi đánh đạo phù trúng lưng cô ta. Cô ta thét lên rồi rơi xuống. Muốn chạy sao yêu nghiệt, còn không mau hiện hình. Bị tôi phá pháp thân, cô ta liền lộ ra chân thân là một bộ xương khô. Tôi toàn đánh tới thì cậu mình lao ra chắn trước mặt. Đừng, xin anh đừng hại cô ấy. Tôi tức giận nói. Cậu nhìn kỹ xem cô ta là ai, mau tỉnh lại đi. Cô Minh từ từ quay lại, nhìn thấy bộ xương khô trong bộ váy trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net